hôm nay hoàng hôn đang về trong heo mây, mây trắng lững lờ ôm đỉnh núi. Mẹ biết không mình con ở đây, mẹ ở phương nào chiều hôm qua. Sương trắng có mờ chờ đông ba, mẹ có gánh hàng qua hương tự, mẹ có nghe tình con thiết tha. Mẹ ơi nơi này hay ở đâu, Nam Giao xanh ngạc thông một màu. Nhớ mẹ những lần qua thiên mù, những chiều suối ngược bên vẫn lâu. Mẹ ơi nơi này hay ở đâu, hương giang trắng nước soi nhịp cầu. Núi ngư vẫn còn chim theo bạn, bấy chư bóng mẹ tìm nơi mơ. Mẹ ở phương nào chiều hôm nay, tóc trắng như ngày trời nhiều mây. Thương mẹ như người con thương Huế. Biết không mình con ở đây. Mẹ biết không?